Chiến thần Hào Môn, chương 691, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, để 691 chương tiếp tục bắc thượng. Có thể Giang Ninh chỉ là vẻ mặt ôn nhu nhìn Lâm Vũ Trân, đưa nàng ôm vào trong ngực, nhìn thoáng qua trên bàn sửa chữa rất nhiều lần kế hoạch thư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quyết định, ân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói đến công tác, Lâm Vũ Trân thoáng phục hồi tinh thần lại. Phương hướng lớn định xong, nhưng chi tiết đồ đạc, vẫn không biết nên làm sao định. Nàng xin giúp đỡ thông thường nhìn Giang Ninh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh lấy tới nhìn thoáng qua, liên tục gật đầu, không hổ là lão bà của ta. Lợi hại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cầm bút lên, tùy ý viết xuống nói mấy câu. Lâm Vũ Trân con mắt càng ngày càng sáng, phảng phất thấy được khiến người ta ngạc nhiên đồ đạc, cũng không nhịn được, trực tiếp từ Giang Ninh trong lòng chui ra, nhìn chằm chằm Giang Ninh tay, nhìn ngòi bút, không ngừng viết ra chữ. Ta làm sao không nghĩ tới? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng cắn môi, đột nhiên có chút tự trách. Ta quá ngu ngốc, ngươi còn khen ta lợi hại. Ngươi có phải hay không muốn cười ta? Chấm, vì thần không dám. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh nghiêm túc nói. Bắc thượng kế hoạch, chúng ta nhất định sẽ tiếp tục. Hiện tại, cần chờ thời cơ, tin tưởng ngươi trực giác. Minh bạch chưa? Mặc kệ ngươi làm cái gì. Hắn ôm Lâm Vũ Trân đích eo nhỏ, ôn nhu nói, có ta đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão công, ngươi thật tốt. Lâm Vũ Trân vòng quanh Giang Ninh cổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đột nhiên thật là nhớ cho ngươi sinh mấy người hài tử. Nhìn ngươi làm sao cưng chiều bọn họ. Nàng muốn nhìn một chút Giang Ninh là thế nào giống như cưng chiều nàng giống nhau. Cưng chiều hài tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không được, nào biết đâu rằng. Giang Ninh cũng là lắc đầu. Ta liền cưng chiều ngươi một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Vũ Trân đích tâm đều nhanh hóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương Bắc, Linh Long tập đoàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Biết được Thiên Bắc thị cái này trọng yếu quan khẩu, dĩ nhiên bị Lâm thị người của tập đoàn bắt lại. Long Linh Nhi biểu tình không có gì thay đổi, tựa hồ nàng đã sớm nghĩ tới điểm này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng Linh Long tập đoàn mấy vị cao quản cũng là biểu tình cực kỳ nghiêm túc. Bọn họ vẫn luôn đánh giá thấp Lâm thị, cảm thấy Long Linh Nhi là tiểu đề hành động lớn, quá mức đánh giá cao Lâm thị tập đoàn rồi. Loại này thể lượng công ty, bọn họ căn bản cũng không cần để vào mắt, càng không cần phải nói. Muốn tụ tập toàn bộ Linh Long tập đoàn lực lượng, tới ngăn chặn bọn họ tiến nhập Phương Bắc thị trường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai từng thấy một đầu voi, lòng tràn đầy đề phòng đi đối phó một con đơn giản là có thể giết chết con kiến. Nhưng Thiên Bắc thị cái này quan khẩu bị Lâm thị bắt. Bắc thượng con đường, cửa thứ nhất bị Lâm thị đánh hạ. để cho bọn họ như bị lôi điện bắn trúng. Trong nháy mắt tỉnh táo lại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long tổng, cái này Lâm thị phía sau có vị cao quản theo Long Linh Nhi nhiều năm, đối với Bắc Phương tình thế đồng dạng lý giải không ít, có hay không có thế gia vọng tộc gia tộc chống đỡ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có, Long Linh Nhi nói thẳng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng nhìn quét một vòng. Chính vì vậy, bọn họ có thể nhanh như vậy phát triển, mới để cho người kính nể, khiến người ta kiêng kỵ. Ta nói rồi, Lâm thị rất phổ thông. Nhưng này cái Lâm Vũ Chân không có chút nào phổ thông. Chuyện này, không cần ta nhắc lại các ngươi lần thứ hai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Linh Nhi nói, Bắc Thượng con đường quan khẩu, nếu như toàn bộ bị Lâm thị đả thông, vậy các ngươi tự lựa chọn. Từ Linh Long tập đoàn cao ốc tầng kia nhảy xuống a, nói xong. Nàng trực tiếp đứng lên, đi ra phòng họp, trở lại phòng làm việc của mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng có chút không cao hứng. Giang Ninh, ngươi là tên khốn kiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Linh Nhi nơi nào không biết là Giang Ninh xuất thủ, bằng không ai có thể đơn giản bình định Thiên Bắc thị trong lòng đất vòng tròn, làm cho Lâm thị trực tiếp bắt cái này quan khẩu. Người cứ như vậy thích nàng sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Linh Nhi cắn môi, vẻ mặt ghen tuông. Giang Ninh chưa từng đối với mình tốt như vậy qua. Lâm Vũ Chân đích tin tức, nàng đã triệt để điều tra qua một lần. Xem đầu tiên mắt, căn bản cũng không có cái gì mắt sáng có thể khiến người ta đặc biệt chú ý địa phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể hiểu càng nhiều, Long Linh Nhi lại càng tới càng ước ao, thậm chí là đố kỵ. Lâm Vũ Chân đích thiện lương của nàng hồn nhiên, vẻ đẹp của nàng tốt, đó là mỗi nữ nhân đều muốn cất giữ. Nhưng những này năm qua, trên người mình còn có bao nhiêu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai có thể bảo trì lâu như vậy? Quá khó khăn. Thiện lương không phải bản tính, mà là một loại tiền trạch. Bọn họ có thể tiền trạch một lần, hai lần, năm lần, mười lần, nhưng mỗi lần đều như vậy tiền trạch. Có người nào như vậy không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Linh Nhi muốn nói không có khả năng, nhưng cái này Lâm Vũ Chân, rồi lại chân thật tồn tại. Nói cho nàng biết, khả năng, ta cũng không tin, nàng có thể vẫn như vậy tuyển trạch xuống phía dưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Linh Nhi hừ một tiếng. Nàng đứng ở cửa sổ sát đất trước, thủy chung muốn cho chính mình tin tưởng Lâm Vũ Chân là ở diễn kịch. Dù cho diễn hơn 20 năm, cuối cùng là hội diễn không đi xuống, sẽ lộ ra mình diện mục chân thật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Vũ Chân, ta hy vọng ngươi có thể để cho ta thua một lần. Cách chương.